Phần giải thích. 1. Agantukabhuta, pháp hành của Sa Di tỳ khưu khách đến chùa. Khi vị Sa Di, vị tỳ khưu khách đến một ngôi chùa, nên thực hành phần sự như sau. Khi vào đến cổng chùa, nếu mang dép thì cởi dép, xếp dù. Trên đầu trùm y phải dỡ xuống, xả y. Mặt chừa da phải nghiêm chỉnh. Xung quanh trước sau đều đặn xong, mới bước vào địa phận chùa. Khi vào chùa, rửa chân, lau chùi sạch sẽ. Trước tiên, vị Sa Di, tỳ khưu khách, nên đến gặp vị tỳ khưu chủ chùa. Nếu vị tỳ khưu chủ chùa có tuổi hạ cao hơn mình, thì vị tỳ khưu khách phải đảnh lễ vị tỳ khưu chủ chùa, vẫn ăn sức khỏe vị tỳ khưu chủ chùa. Nếu biết vị tỳ khưu chủ chùa có tuổi hạ thấp hơn mình, thì vị tỳ khưu khách không nên đảnh lễ, mà chỉ cần vẫn ăn sức khỏe vị tỳ khưu chủ chùa mà thôi. Hỏi nhà tắm, nhà vệ sinh, chỗ đại tiện, tiểu tiện, chỗ ở nghỉ ngơi. Để bát ở chỗ thấp, có vật mềm lót dưới bát. Đồ đạc cần dùng, dây phơi y, vân vân. Hỏi nơi xóm làng để đi khất thực. 2. Avasikavata, pháp hành của Sa Di, tỳ khưu chủ chùa. Khi có tỳ khưu Sa Di khách đến chùa, vị tỳ khưu Sa Di chủ chùa có phần sự nên hành như sau. Khi nhìn thấy vị tỳ khưu khách đến chùa, vị tỳ khưu chủ chùa đón rất tử tế, nhận y bát đồ dùng, dâng nước rửa mặt, rửa chân, khăn lau mặt, lau chân, dâng dầu thoa chân, xong thỉnh vào ngồi phòng khách. Nếu vị tỳ khưu chủ chùa có tuổi hạ thấp hơn vị tỳ khưu khách, thì vị tỳ khưu chủ chùa nên đảnh lễ vị tỳ khưu khách, vấn an vị tỳ khưu khách. Nếu biết vị tỳ khưu khách có tuổi hạ thấp hơn, thì vị tỳ khưu chủ chùa không nên đảnh lễ, mà chỉ cần vấn an sức khỏe vị tỳ khưu khách mà thôi. Dâng nước uống hoặc gọi học trò dâng nước uống, thuốc trị bệnh cho vị tỳ khưu khách. Sắp đặt phòng nghỉ ngơi, dâng thuốc trị bệnh, đồ dùng cần thiết đến vị tỳ khưu khách một cách cung kính. Thỉnh vị tỳ khưu đến chỉ nhà tắm, phòng vệ sinh. Nếu vị Sa Di tỳ khưu khách ở lâu ngày, thì vị tỳ khưu chủ chùa chỉ dẫn xóm làng đi khất thực, trình bày nội quy trong chùa, phong tục tập quán địa phương. 3. Gamikavata, pháp hành của Sa Di tỳ khưu sắp đi xa. Khi vị Sa Di, vị tỳ khưu có ý định sắp đi xa, có phần sự phải thực hành như sau. Những đồ đạc của chư tăng mà mình dùng như chiếu, mùng, mền, gối và các đồ dùng phải giặt, rửa sạch, phơi khô, cất giữ cẩn thận. Phải đóng cửa sổ, cửa ra vào cẩn thận chỗ ở riêng của mình, rồi giao lại cho một vị tỳ khưu hoặc vị Sa Di khác. Đến bạch cho vị tỳ khưu trụ trì cùng các tỳ khưu biết rõ sẽ đi đến nơi nào. Nếu có phận sự trong chùa, thì phải bàn giao cho vị tỳ khưu khác thay thế công việc của mình. 4. Anumoda Navata, pháp hành của Sa Di tỳ khưu thuyết pháp làm cho thí chủ hoan hỷ. Những thí chủ làm phước thiện bố thí trong chùa hoặc ngoài chùa, nhà thí chủ đến chư tỳ khưu tăng, chư Sa Di xong, vị tỳ khưu hoặc vị Sa Di nên thuyết pháp hoặc nói đạo để làm cho thí chủ phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ đến phước thiện mà họ đã làm. Thật ra, việc thuyết pháp là phần sự của Ngài Đại Trưởng Lão cao hạ nhất. Nếu Ngài Đại Trưởng Lão không thuyết pháp, thì Ngài chỉ định cho vị tỳ khưu nào hoặc vị Sa Di nào thuyết pháp. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy hoặc vị Sa Di ấy được phép thuyết pháp. Vị tỳ khưu hoặc vị Sa Di nếu chưa được Ngài Đại Trưởng Lão cho phép, thì không được tự tiện thuyết pháp. Nếu có thí chủ có đức tin trong sạch nơi vị tỳ khưu nào hoặc vị Sa Di nào, thì người thí chủ đến bạch xin Ngài Đại Trưởng Lão cho phép vị tỳ khưu ấy hoặc vị Sa Di ấy thuyết pháp. 5. Phattakavata, pháp hành của Sa Di tỳ khưu nơi trai đường. Trong trai đường, nhà ăn, chư vị Sa Di, chư vị tỳ khưu thực hành phận sự như sau. Chư vị Sa Di, chư vị tỳ khưu mặc y chỉnh tề, đúng theo Xê Khí Giá Xích Hà Bá Đá, dạy về điều giới mặc y. Khi vào trai đường, ngài đại trưởng lão Cao Hạ Nhất đi trước, tiếp theo vị tỳ khưu nhỏ hạ tuần tự theo sau, cho đến chư vị sa di tuần tự theo tuổi lớn nhỏ cuối cùng, đi một cách nghiêm chỉnh. Thọ thực nghiêm chỉnh, đúng theo Xê Khí Giá Xích Hà Bá Đá, dạy về điều giới thọ thực. Khi thọ thực xong, ngài đại trưởng lão Cao Hạ Nhất đi trước, tiếp theo vị tỳ khưu nhỏ hạ theo tuần tự theo sau, cho đến chư vị sa di tuần tự theo tuổi lớn nhỏ cuối cùng, đi một cách nghiêm chỉnh trở về chỗ ở của mình. 6. Binh Đá Cha Rí Ca Vát Tá, pháp hành của vị sa di, vị tỳ khưu đi khất thực. Khi đi khất thực, vị sa di, vị tỳ khưu có phần sự thực hành như sau. Trước khi đi khất thực, vị tỳ khưu cần phải dọn dẹp đồ đạc trong cốc gọn gàng, mặc y nội và y vai trái nghiêm chỉnh, đúng theo Xê Khí Giá Xích Ca Bá Đá, dạy về điều giới đi khất thực. Khi đang đi khất thực, vị tỳ khưu, vị sa di không nên đi nhanh quá hoặc chậm quá. Khi đứng trước cửa mỗi nhà, vị tỳ khưu, vị sa di không nên đứng chờ lâu nếu không có thí chủ thỉnh mời. Khi thí chủ để vật thực vào bát, vị tỳ khưu, vị sa di cần phải cẩn trọng mắt nhìn xuống bát, cung kính thọ nhận vật thực, không nên nhìn mặt thí chủ. Khi nhận xong, từ từ đầy nắp bát rồi quay người bước đi sang nhà khác. Khi trở về chùa trước, phải sắp đặt chỗ ngồi sẵn, chuẩn bị nước rửa chân, khăn lau chân, nước uống đầy đủ để vị tỳ khưu, vị sa di về sau có dụng. 7. Aranh Di Cá Bát Tá, pháp hành của vị sa di, vị tỳ khưu sống ở trong rừng. Trong rừng là nơi có người xấu thường chạy vào trốn tránh ẩn náu, cho nên vị sa di, vị tỳ khưu ở trong chùa, trong cốc trong rừng có phần sự thực hành như sau. Phải lo nước dùng, nước uống để sẵn, khi có người xấu đang khát chạy đến thì có nước uống, nước dùng để cho họ uống, họ sẽ không gây tai hại nguy hiểm đến tính mạng của vị tỳ khưu, vị sa di. Phải chuẩn bị sẵn dụng cụ đá đánh lửa hoặc hộp quẹt, khi cần lửa để nấu nước sôi, hoặc đốt sưởi thân mình khi bệnh hoạn ốm đau. Phải có cây gậy để đi đường, phải biết xem sao để nhận biết phương hướng mà không lạc đường, và có thể hướng dẫn người khác đi không lạc đường. 8. Sena Sanavata, pháp hành của vị sa di, vị tỳ khưu nơi chỗ ở. Chỗ ở trong chùa, vị sa di, vị tỳ khưu có phần sự thực hành như sau. Hằng ngày vị sa di, vị tỳ khưu cần phải quét dọn, lau chùi bên trong chỗ ở của mình. Các đồ dùng, giường, chiếu, gối, y luôn luôn giữ gìn sạch sẽ gọn gàng, và bên ngoài quét dọn cho sạch sẽ. Quét dọn lau chùi sạch sẽ chánh điện, giảng đường, trai đường, nhà ăn, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, chỗ đại tiện tiểu tiện. Vị sa di, vị tỳ khưu cần phải có phần sự quét dọn lau chùi sạch sẽ chỗ ở của ngài đại trưởng lão, nước dùng nước uống luôn luôn có đầy đủ. Nếu vị sa di ở chung với vị tỳ khưu thì nên xin phép vị tỳ khưu trước khi quét dọn lau chùi, hoặc muốn học thuộc lòng bài kinh, vân vân. 9. Chantagara Vát Tá, pháp hành của vị sa di, vị tỳ khưu trong nhà tắm hơi nóng. Khi thời tiết có không khí lạnh, nếu vị sa di, vị tỳ khưu bị cảm lạnh, cần phải vào nhà kính đốt củi sưởi ấm để trị bệnh cảm lạnh. Vị sa di, vị tỳ khưu có phần sự thực hành như sau. Vị sa di, vị tỳ khưu vào nhà tắm hơi nóng trước, thấy tro nhiều nên hốt tro đổ ra ngoài, quét dọn lau chùi sạch sẽ xong mới đốt lửa. Nhiều vị sa di, vị tỳ khưu có thể vào nhà tắm hơi nóng cùng một lần, nhưng không nên ngồi gần chen lấn vị tỳ khưu cao hạ, và cũng không nên bắt nạt vị sa di, vị tỳ khưu nhỏ hạ. Khi tắm hơi nóng xong, cần phải dập tắt lửa, hốt tro đổ ra ngoài, quét dọn sạch sẽ, đóng cửa sổ, cửa ra vào. 10. Vách chá của tí vách tá, pháp hành của vị sa di, vị tỳ khưu, nơi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là chỗ đại tiện, tiểu tiện. Vị sa di, vị tỳ khưu có phần sự thực hành như sau. Trước khi vào nhà vệ sinh, phải lên tiếng hay gõ cửa xem có người trong phòng vệ sinh hay không. Vị sa di nào hoặc vị tỳ khưu nào đến trước thì vào trước, không theo tuần tự cao hạ, thấp hạ. Trước khi vào phòng vệ sinh, vị sa di, vị tỳ khưu phải cởi y vai trái dắt lên dây bên ngoài. Khi vào phòng vệ sinh, phải cài cửa lại cẩn thận. Khi đại tiện, tiểu tiện không nên rằng lên tiếng. Sau khi đại tiện, tiểu tiện xong, trước khi ra, phải dội nhà vệ sinh sạch sẽ. Phòng vệ sinh luôn luôn có nước đầy đủ và sạch sẽ. 11. Ú bách cha giả vách tá, pháp hành của vị sa di, vị tỳ khưu đối với thầy tế độ. Sau khi thọ sa di và trước khi làm lễ thọ tỳ khưu, giế tử đều đọc xin ngài đại trưởng lão rằng: Ú bách cha vô mê phan tê hô hí, kính bạch ngài đại trưởng lão, kính xin ngài làm thầy tế độ của con. Đối với vị sa di, vị tỳ khưu trong Phật giáo, ngài đại trưởng lão thầy tế độ ở địa vị một người cha, và vị sa di, vị tỳ khưu đệ tử ở địa vị người con. Cho nên vị sa di, vị tỳ khưu có phần sự thực hành như sau. Buổi sáng sớm sau khi thức dậy, vị sa di, vị tỳ khưu đến hầu thầy tế độ, đem nước rửa mặt, khăn lau, trải chỗ ngồi, dâng cháo đến thầy tế độ. Khi thầy tế độ thọ thực xong, dâng nước uống, tâm xỉa răng, vân vân, phục vụ hộ độ những gì cần thiết. Xếp đặt gọn gàng chỗ nằm, quét dọn sạch sẽ căn phòng, có y dơ đem đi giặt. Đến giờ thầy tế độ đi khất thực, đem y bát dâng cho thầy. Nếu thầy tế độ muốn đệ tử theo sau, đệ tử mặc y nghiêm chỉnh, mang bát đi theo sau. Khi khất thực trở về, đệ tử nên trở về trước, chuẩn bị nước rửa chân, khăn lau chân, sắp đặt chỗ ngồi sẵn. Khi thầy tế độ về đến chùa, đệ tử ra đón nhận bát, đem nước rửa chân, lau chân, đem y sạch dâng cho thầy thay, lấy y dơ đem đi giặt. Khi thầy tế độ thọ thực xong, dâng nước uống, tâm xỉa răng, đem bát rửa sạch, phơi nắng một lát, đem cất bát ở chỗ thấp, có vật mềm lót dưới bát. Khi thầy tế độ muốn tắm nước lạnh, đệ tử lo nước lạnh cho thầy tắm, hoặc muốn tắm nước ấm, đệ tử nấu nước ấm cho thầy tắm. Khi thầy tế độ muốn đi vào nhà tắm hơi nóng, đệ tử vào trước đốt lửa, đem ghế đặt sẵn, thỉnh thầy tế độ vào ngồi. Khi thầy tế độ ra khỏi nhà tắm hơi, lấy khăn lau mình thầy tế độ sạch sẽ, dâng y sạch thầy thay, lấy y dơ đem đi giặt. Khi thầy tế độ bị bệnh, đệ tử có phần sự hộ độ, nuôi thầy tế độ cho đến khi khỏi hẳn bệnh. Đệ tử luôn luôn cung kính thầy tế độ như người con cung kính đối với người cha của mình. Khi thầy tế độ phát sinh tâm dễ vui, thất niệm, đệ tử tìm cách thỉnh ngài đại trưởng lão đến thuyết pháp để cho thầy tế độ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tiếp tục thực hành phạm hạnh cao thượng. Khi thầy tế độ phạm giới nặng, đệ tử cố gắng thỉnh chư tỳ khưu tăng hành tăng sự cho thầy tế độ làm lễ thọ bá rí và xá cầm má, thọ ma ná tá cầm má và cuối cùng thọ áp pha ná cầm má để cho thầy tế độ có giới trong sạch đầy đủ trọn vẹn như trước. 12. Xích thí ví ha rí cá vách tá, pháp hành của thầy tế độ đối với đệ tử. Trong Phật giáo, vị thầy tế độ xem đệ tử của mình như người con kế thừa truyền thống, giữ gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Do đó, vị thầy tế độ có phần sự thực hành tế độ đệ tử như sau. Tận tâm lo dạy dỗ pháp học Phật giáo, tí bí tá cá ba lý, á thá ca tha ba lý, ti ca ba lý, vân vân. Và pháp hành Phật giáo, pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, cho đệ tử của mình. Có Thâm Từ cung cấp 4 thứ vật dụng, y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh cho đệ tử của mình. Khi đệ tử bị bệnh, vị thầy tế độ có Tâm Từ lo săn sóc, nuôi dưỡng, chữa bệnh cho đệ tử. Buổi sáng đem nước rửa mặt, cháo, thuốc trị bệnh cho đệ tử. Khi đệ tử muốn tắm nước ấm, thầy tế độ nấu nước ấm đem cho đệ tử tắm, đem y sạch thay, thầy tế độ đem y dơ đi giặt, vân vân. Nuôi dưỡng săn sóc đệ tử cho đến khi khỏi hẳn bệnh, hoặc nhờ người khác lo săn sóc đệ tử cho đến khi khỏi bệnh. Thầy tế độ có Tâm Từ, tâm bi đối với đệ tử như người cha đối với đứa con một của mình. Khi đệ tử phát sinh tâm dễ vui trong thiện pháp muốn hoàn tục, thầy tế độ cố gắng thuyết pháp khuyên dạy đệ tử phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tiếp tục thực hành phạm hạnh cao thượng. Khi đệ tử phạm giới nặng, thầy tế độ thỉnh chư tỳ khưu tăng hành tăng sự cho đệ tử làm lễ thọ bá rí và xá cầm má, thọ manát tá cầm má và cuối cùng thọ áp pha ná cầm má, để cho đệ tử có giới trong sạch đầy đủ trọn vẹn như trước. 13. Achari Yavatta, pháp hành của vị sa di, vị tỳ khưu đối với thầy dạy. Vị sa di và vị tỳ khưu dưới năm hạ, khi đến nơi học viện khác nên xin nương nhờ nơi ngài đại trưởng lão tại học viện ấy rằng: Acharyo me phan te ho hi ajatmato nissaya vachami, ba lần. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con kính xin ngài làm thầy của con. Con xin nương nhờ nơi ngài đại trưởng lão, ba lần. Acharya, có 4 hạng. Babbach Acharya, vị thầy truyền phép thọ quy y Tam Bảo để trở thành vị sa di. Upasambha Acharya, vị thầy tụng giá tí Katutha Kammavaca khi hành tăng sự để trở thành vị tỳ khưu. Dhammacharya, vị thầy dạy pháp học Phật giáo, pháp hành Phật giáo. Nissayacharya, vị thầy cho đệ tử nương nhờ. Vị sa di, vị tỳ khưu có phần sự thực hành đối với mọi vị thầy này cũng như vị thầy tế độ. 14. Antevasi Kapata, pháp hành của vị thầy dạy đối với đệ tử. Khi vị thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của đệ tử xong, vị thầy phải có phần sự thực hành đối với đệ tử của mình. Antevasi Ka có 4 hạng. Babbach Antevasi Ka, đệ tử thọ phép quy y Tam Bảo để trở thành vị sa di. Upasambha Dante Vasika, đệ tử trong lễ thọ tỳ khưu. Thammante Vasika, đệ tử theo học pháp học Phật giáo, pháp hành Phật giáo. Nissayante Vasika, đệ tử đến nương nhờ nơi vị thầy. Ngài đại trưởng lão là vị thầy đối với đệ tử cũng như vị thầy tế độ đối với đệ tử của mình. Đó là 14 pháp hành mà Đức Phật đã truyền dạy đến tất cả vị sa di, vị tỳ khưu. Mỗi vị sa di, mỗi vị tỳ khưu nên luôn luôn nghiêm chỉnh thực hành tùy theo từng trường hợp, từng thời. Nếu vị sa di, vị tỳ khưu nào không thực hành nghiêm chỉnh và đầy đủ thì vị sa di ấy phải bị phạm pháp hành phạt. Còn vị tỳ khưu ấy phạm giới nhẹ, giới không trong sạch và trọn vẹn. Trên đây chỉ tóm lược 14 pháp hành của vị sa di, vị tỳ khưu. Vị sa di, vị tỳ khưu nào muốn học hỏi nghiên cứu đầy đủ thì học trong Tạng Luật, bộ Chu Lá Bát Gá Bali, phần Vattakkanthaka. Trong phần Vattakkanthaka đoạn chót có những bài kệ như sau: Vattang Abari Budinto Na Silang Bari Budati Asutha Silo Dubbanyo Chitte Cắt Găng Ná Vinh Đá Tí. Ý nghĩa: tỳ khưu sa di trong giáo pháp của Đức Phật thực hành các pháp hành không đầy đủ thì giữ gìn giới không đầy đủ. Người có giới không đầy đủ, tâm không thanh tịnh là người không có trí. Người có phóng tâm, không có định tâm không chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Người không có thánh đạo, thánh quả thì không giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Tỳ khưu hoặc sa di trong giáo pháp của Đức Phật thực hành đầy đủ các pháp hành thì có giới hành đầy đủ trọn vẹn. Hành giả có giới hành đầy đủ trọn vẹn, có tâm trí thanh tịnh là bậc thiện trí, có định tâm vững vàng. Hành giả có định tâm vững vàng chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Hành giả chứng đắc thánh đạo, thánh quả thì giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Vì vậy, chư tỳ khưu sa di là thánh văn đệ tử của Đức Phật, có trí tuệ sáng suốt nên thực hành nghiêm chỉnh đầy đủ các pháp hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật cao thượng. Do thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật sẽ chứng đắc niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bốn thứ vật dụng, chá tú bát chá giá. Đời sống của vị tỳ khưu, vị sa di hoàn toàn tùy thuộc vào bốn thứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh của thí chủ. Thí chủ phần nhiều là những người cần sự nam, ú ba xá cá, hoặc cần sự nữ, ú ba xí ca. Có đức tin trong sạch nơi tam bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, làm phước thiện bố thí, cúng dường đến chư tỳ khưu tăng là phước điền cao thượng của chúng sinh. Anuttarang Bunya Khetang Lokassa. Để giao duyên lành, tạo phước thiện cao quý là đại thiện nghiệp cao quý cho quả tốt, quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Trong bộ Thanh Tịnh Đạo, phân loại có bốn cách sử dụng bá rí phô gá đối với vị tỳ khưu, vị sa di. Bá rí phô gá có bốn cách là: một, thay giá bá rí phô gá, sử dụng bốn thứ vật dụng như hàng người trộm cắp. 2. Ý ná bá rí phô gá, sử dụng bốn thứ vật dụng như hàng người mang nợ. 3. Đa dách chá bá rí phô gá, sử dụng bốn thứ vật dụng như hạng người thừa kế. 4. Sa mí bá rí phô gá, sử dụng bốn thứ vật dụng như hạng người chủ. 1. Thay giá bá rí phô gá, sử dụng bốn thứ vật dụng như hạng người trộm cắp như thế nào? Những thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư tỳ khưu tăng là bậc có giới đức trong sạch. Nếu vị tỳ khưu, vị sa di nào phạm giới, không có giới Dusila, sử dụng bốn thứ vật dụng ấy thì vị tỳ khưu ấy, vị sa di ấy sử dụng bốn thứ vật dụng như hạng người trộm cắp. 2. Ý ná bá rí phô gá, sử dụng bốn thứ vật dụng như hạng người mang nợ như thế nào? Vị tỳ khưu, vị sa di nào là người có giới, nhưng nếu mỗi khi sử dụng thứ vật dụng nào, y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, không suy xét mỗi thứ vật dụng ấy đúng theo lời dạy của Đức Phật, thì vị tỳ khưu, vị sa di ấy sử dụng bốn thứ vật dụng như hàng người mang nợ. 3. Đa dách chá bá rí phô gá, sử dụng bốn thứ vật dụng như hàng người thừa kế như thế nào? Ba bậc thánh nhân, bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai là những người con thật sự của Đức Phật, nên có quyền thừa hưởng bốn thứ vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch nơi Đức Phật đem đến cúng dường. Cho nên ba bậc thánh nhân này sử dụng bốn thứ vật dụng như hàng người thừa kế. Ngoài ba bậc thánh nhân ra, những vị tỳ khưu, vị sa di nào có giới hành trong sạch trọn vẹn đang thực hành hai phần sự: học pháp học Phật giáo và thực hành pháp hành Phật giáo. Thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Mỗi khi sử dụng thứ vật dụng nào, vị tỳ khưu, vị sa di ấy có trí tuệ suy xét thứ vật dụng ấy, nên được kể như hàng người thừa kế, có quyền thừa hưởng bốn thứ vật dụng mà Đức Phật cho phép. 4. Sa mí bá rí phô gá, sử dụng bốn thứ vật dụng như hàng người chủ như thế nào? Bậc thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn là tôi tớ của tham ái, là chủ nhân thật sự. Nên bậc thánh A-ra-hán sử dụng bốn thứ vật dụng như hạng người chủ nhân thật sự.